Chương 757, kiếm lớn rất kiếm lời. Đến rồi then chốt phân đoạn, Lư Trọng Quang thanh âm cũng trở nên hơi cao vút, ở tiến hành cuối cùng một khối nấm phân trắng bán đấu giá trước, ta đầu tiên muốn phi thường lòng trọng địa tuyên bố, nấm phân trắng đơn thể trọng lượng thế giới mới kỷ ghi hình ra đời đó chính là ở trên đài khối này nấm phân trắng, trọng lượng của nó đạt tới 2.75 kg. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được Lư Trọng Quang báo ra khối này nấm phân trắng cụ thể trọng lượng thời gian, tại chỗ khách quý cùng cái khác phổ thông người mua cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, nấm phân trắng mặt trên bảo hộ lụa đỏ bố trí đã bị lễ nghi tiểu thư kéo xuống, khối này so bóng rổ còn lớn hơn to lớn nấm phân trắng cũng triệt để trình hiện tại mọi người trước mặt. Lớn như vậy ngay ngắn một cái khối nấm phân trắng, thị giác hiệu quả là tương đương rung động. Nấm phân trắng được gọi là trên bàn ăn kim cương. Hầu như không có gì trọng lượng nho nhỏ một lát cắt đều giá trị hơn $100, lớn như vậy ngay ngắn một cái khối nấm phân trắng, rõ ràng bề ngoài xem ra giống như là một tảng lớn gừng giống như, thế nhưng ở trong mắt mọi người nhưng phảng phất lóng lánh ánh sáng. Bỡ lạ kẻ cũng một hồi từ chỗ ngồi ngồi ngay ngắn người lại, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng, nhìn chằm chằm khối này nấm phân trắng. Hắn biết khối này nấm phân giá sau cùng cách chắc chắn sẽ không thấp, nhưng vẫn như cũ rục già rục dịch. Nếu như có thể thành công đem khối này sáng lập thế giới kỷ ghi hình nấm phân trắng đập trở lại, cái kia trước hắn hành vi ngu xuẩn mang tới phiền phức liền sẽ ít đi rất nhiều. Như vậy một khối nấm phân, bản thân sức ảnh hưởng đã vượt qua kinh tế của nó giá trị, vợ là kẻ tập đoàn làm toàn cầu đứng đầu cơm Tây xích hàng hiệu, quá cần như vậy bảng hiệu. Kỳ thực không riêng gì vợ là kẻ nghĩ như vậy, ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người mò nỉ cả trong mắt đồng dạng cũng là dị thải liên tục. Nói vậy cũng là cực kỳ động lòng. Trước mấy khối nấm phân bán đấu giá, mò nỉ cả cũng thử báo mấy lần giá cả, bất quá cũng không có đua nhau đánh thành công. Nếu như cuối cùng một khối này vẫn như cũ không thành công lợi, vậy lần này cảng đảo hành trình liền phải về tay không. Đương nhiên, theo mò nỉ cả, lần này cảng đảo hành trình khẳng định không tính không thu hoạch được gì, cùng Hạ Nhược Phi gặp lại chính là thu hoạch lớn nhất, so với vô cái gì nấm phân đều làm cho nàng vui vẻ. Trên đài, Lư Trọng Quang mỉm cười nói, khối này nấm phân trắng bán đấu giá chính thức bắt đầu, quy tắc cũ, không nguyên lên đập đây đã là cơ bản xáo lộ, then chốt món đồ đấu giá trực tiếp linh nguyên lên đập, căn bản không cần lo lắng sẽ lưu đập hoặc giả lấy hết sức giá tiền thấp thành giao, đây chính là sức mạnh. Lư Trọng Quang tiếng nói vừa dứt, lập khắc liền có người ra giá. Đế tử Mỹ quốc dạy nghiệp đại vương Lạc Phỉ Tư trước tiên dơ lên đua nhau đập bài, cao giọng nói, $500,000 Lạc Phỉ Tư tài sản so với đồng dạng ở nước Mỹ giới kinh doanh địa vị hết sức quan trọng Đường Hạc cũng không kém lắm, thuộc về thế giới cấp đại phú hào. Hắn bao ra trực tiếp để cái kia chút phổ thông người mua triệt để bỏ qua. Linh Nguyên lên đập chỉ là một cược đầu thôi, nhiều như vậy thực lực kinh tế hùng hậu đại phú hào ở đây, khối này nấm phân trắng lại là như vậy quý hiếm, giá rẻ sửa máy nhà rột độ khả thi là không tồn tại. Khu bình thường bên trong còn có một người trong lòng tràn đầy hứng hực, hắn chính là Bợ Lạ Kẻ. Khối này nấm phân trắng đã tóm chặt lấy con mắt của hắn. Ở Lạc Phỉ Tư báo giá phía sau, hắn vẹn vẹn chỉ là do dự chốc lát, liền cắn răng một cái giơ lên đua nhau đập bài, dương giọng gọi nói, $155,000 Hạ Nhược Phi nghe được Bợ Lạ Kẻ thanh âm, lông mày dương lên. Lòng nói kẻ này cũng thật là nhớ ăn không nhớ đánh á, ngay ở hắn chuẩn bị ra giá đè xuống Bợ Lạ Kẻ thời điểm. Hội trường mặt khác một bên truyền đến một cái hài hước âm thanh, Hạ tiên sinh, cũng không nhọc đến ngươi tự mình ra tay rồi, ta tới đi $600,000. Âm thanh này đến từ khách quý khu, một mảnh kia ngồi đều là tới từ cảng đảo một ít phú hào danh lưu nhóm. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền vui vẻ. Xem ra chính mình trước lời nói kia đưa tới cảng đảo bọn phú hào cùng chung mối thù. Gia gia vị này đang là trước kia vỗ một khối nấm phân trắng trịnh ra năm lão tiên sinh, cái này cũng là cảng đảo lâu năm phú hào, dòng roi rất nhiều, tự nhiên không để ý này hơn một chỉ hệ đô la Mỹ. Bỡ là kẻ tức được suýt chút nữa giận sôi lên, hắn cảm giác mình hôm nay cũng không có làm cái gì a lại bị khắp nơi nhằm vào đúng. Kỳ thực nếu như hắn vừa mới bắt đầu thấp điều động một chút, sau khi vào cửa không muốn một bộ bố thí ngựa khí nói chuyện, Hạ Nhược Phi có thế không biết làm được rõ ràng như vậy. Huống chi đầu năm kết mối thù đều vẫn không có lời giải thích đây Hạ Nhược Phi như thế nào đồng ý im hơi lặng tiếng người không có gặp phải còn chưa tính. Nếu song phương không thể buông tha, hơn nữa ngươi còn như vậy vứt, không giẫm ngươi giẫm ai bở là kẻ sầm mặt lại lần thứ hai giơ lên nhãn hiệu. 166 vạn đô la Mỹ 17,000 đô la Mỹ cơ hồ là không có khe liên tiếp giống như, cảng đảo phú hào khu vực kia lập tức lại đi ra một cái báo giá. Lúc này là cảng đảo giải trí ông trùm Dương Như Thành không chút nghĩ ngợi cho ra báo giá, căn bản không cho Hạ Nhược Phi ra giá cơ hội. Phùng Tịnh ở phía sau đài thấy cảnh này cũng không khỏi hé miệng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một nụ cười, lại tựa vào mềm mại chỗ ngồi tọa sơn quan hổ đấu. Luận thực lực kinh tế, vợ là kẻ tập đoàn cũng sẽ không so với đang ngồi những phú hào kia kém bao nhiêu. Nhưng La Kiều Trí bở là kẻ bản thân ở bở là kẻ tập đoàn địa vị nhưng cũng không toán rất cao. Hắn có thể điều động tiền vốn quyền hạn cùng những phú hào này bản thân nhất định là không thế dôn nở dê nhau. Liên tục hai lần báo giá đều trực tiếp bị người hoán giận trở về. Bở là kẻ cũng ý thức được hôm nay cái này thiệt thòi là ăn chắc, muốn lấy lại danh dự là không thể nào. Đương nhiên hắn cũng có thể tiếp tục đi lên ra giá, có thể căn bản không có ý nghĩa, nếu như ra giá rất cao, tất cả đối thủ đều thu tay lời, vậy thì đập trong tay, nếu như ra giá quá thấp, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Coi như là hắn gọi giá cao, sau đó Hạ Nhược Phi tiếp theo báo giá, sau đó hắn không tiếp, cái kia nhiều nhất cũng chính là tạo thành khối này nấm phân trắng lưu đập. Nhưng Hạ Nhược Phi đã nói rồi, buổi tối lập tức liền sẽ tổ chức một cái tư nhân loại nhỏ buổi đấu giá. Nếu như khối này phá kỷ ghi hình nấm phân trắng đặt ở loại nhỏ buổi đấu giá trên, vậy thì khả năng hấp dẫn càng nhiều người tham gia. Hạ Nhược Phi tổn thất đơn giản chính là 10% thiệt khoản, còn có một chút bán đấu giá chịu thành mà thôi. Đối với hôm nay kiếm lớn rất kiếm Hạ Nhược Phi tới nói, này không đáng kể chút nào. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này phía sau. Bỡ lạ kẹ dường như quả bóng xì hơi một loại ngồi về chỗ ngồi, mất hết ý chí hắn đã bỏ đi đua nhau đập. Lúc này khối này nấm phân trắng tranh cướp vừa mới bắt đầu. Lẽ ra khối này nấm phân trắng so với trước kia bán đấu giá mấy khối cũng không có nặng hơn nhiều. Trên một khối vừa bị bán đấu giá nấm phân trắng trọng lượng cũng đạt tới 2,53 kg, sau cùng giá sau cùng cách cũng mới 163 vạn đô la Mỹ. Nhưng là khối này nấm phân trắng đờ ơ y thế giới kỷ ghi hình vầng sáng á hơn nữa đây là hôm nay áp chụp một khối nấm phân. Ở đây còn rất nhiều phú hào đều còn không có bất kỳ thu hoạch, rất nhiều nhân tố dẫn đến khối này nấm phân ra ca cũng nước lên thì thuyền lên. Hạ Nhược Phi bên người mò nỉ cả cũng có chút ngồi không yên, na nở dê do dự chỉ chốc lát sau liền dơ lên nhãn hiệu, Thanh Thúy nói. 175 vạn đô la Mỹ gỡ dạ sổ nữ sĩ ra giá 175 vạn đô la Mỹ Lưu Trọng Quang lập tức nói, hiện tại ra ca đã tới 175 vạn đô la Mỹ, này là một khối sáng lập thế giới kỷ ghi hình cực phẩm nấm phân trắng, là phía trên thế giới này độc nhất vô nhị một khối nấm phân trắng bỏ lỡ cơ hội này, có thế tương lai rất nhiều năm tất cả mọi người sẽ không gặp lại như vậy. Đơn thể trọng lượng, như vậy phẩm chất nấm phân trắng Lưu Trọng Quang mang theo hấp dẫn rất lớn tính. Cái này cũng là nghề nghiệp người bán đấu giá có hay không đáng tiền quan trọng nhất thể hiện cái thành công người bán đấu giá, nhất định là tâm lý học học được khá vô cùng, muốn giỏi về nắm lấy người mua tâm lý, đồng thời lợi dùng lời nói cùng tứ chi động tác đến điều động mọi người mua dục vọng. Lưu Trọng Quang hiển nhiên là trong đó đại sư, mà Hạ Nhược Phi nhưng ở trong lòng âm thầm cười, hắn chuẩn bị bô nở tốt nấm chân, mỗi một nhóm then chốt món đồ đấu giá đều là một khối to lớn nấm chân trắng. Hơn nữa đơn thể trọng lượng cũng là từ từ gia tăng. Nói cách khác, đào nguyên công ty này một mùa mỗi một tràng nấm phân buổi đấu giá, đều sẽ có then chốt món đồ đấu giá đánh vỡ thế giới kỷ ghi hình. Đương nhiên, tại chỗ người mua nhóm nhưng là không biết. Bản thân 175 vạn Mỹ Kim gia ca cũng không toán đặc biệt cao, vì lẽ đó mỏ nỉ cả cái này báo giá rất nhanh sẽ bị giá tiền cao hơn đổi mới. 1-800.000 đô la Mỹ tháng 1-588.000 đô la Mỹ 1-900.000 đô la Mỹ không lâu sau, khối này nấm phân trắng ra ca liền xưa nay chưa từng có địa đột phá 2 triệu đô la Mỹ cửa ải lớn ra giá là một vị đến từ Romania phú hào Nicola. Nicola công ty là làm phân hóa học cùng nông dùng máy móc tiêu thụ, nghe tới tựa hồ có chút không đáng chú ý, nhưng chính là này không thế nào bắt mắt ngành nghề, nhưng cho Nicola mang đến mấy tỷ đồng euro dòng roi. Hắn cũng liền tiếp theo mấy năm liên tục Romania nhà giàu nhất bảo tọa. 2 triệu đô la Mỹ hiển nhiên là một cái khe, ngược lại không phải là những phú hào này không ra nổi tiền, chỉ là cái giá này đã đến gần khối này nấm phân giá trị cực hạn, nếu như ra giá cao hơn lời liền có chút không có lợi lắm. Món ỉ cả ở Gia Ca đi tới 2 triệu đô la Mỹ phía sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, bỏ qua cạnh tranh. Hạ Nhược Phi gặp Món ỉ cả có chút mất mát, không nhịn được đem đầu tập hợp đi tới thấp giọng nói nói, Món ỉ cả, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi tay không mà về. Món ỉ cả đôi mắt đẹp bên trong nhất thời tản mát ra dị thải, một hồi xoay đầu lại, suýt chút nữa cùng Hạ Nhược Phi tới một miệng đối miệng. Hai người vội vã thoáng ra đi một ít. Món ỉ cả lấy tay che miệng lại, thấp giọng hỏi nói, mùa hè, ngươi trong tay còn có nấm phân. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, nếu như là người khác muốn, ta nhất định là đã không có, nhưng ngươi không giống nhau, vì lẽ đó Món ỉ cả vui mừng nói nói, nấm phân phẩm chất cũng có thể đạt đến hôm nay buổi đấu giá trình độ sao. Na nở dê là không dám hy vọng xa vời có thể có then chốt nấm phân trắng khiếp sợ như vậy, thế nhân, chỉ cần có thể đạt đến 2 kg tả hữu. Thậm chí là lại nhẹ một tí cũng được, chỉ cần nấm phân phẩm chất tốt, cái kia chuyến này nhiệm vụ của nàng coi như là hoàn thành viên mãn. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, yên tâm đi, khối này nấm phân liền để cho bọn họ đi tranh đi, ta cho ngươi để lại khối tốt. Mò nì cả sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chồng chọt liếc Hạ Nhược Phi một chút, ha ha cười nói, vậy ta buổi tối tìm ngươi nắm. Hạ Nhược Phi trong lòng một trận kiều diễm, liên tục nói nói, cái này cũng là ta muốn nói. Ta chờ ngươi nha. Mò nì cả hé miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay ở hai người tán gẫu thời điểm, then chốt cực phẩm nấm phân trắng Gia Ca lại lập lên độ cao mới. Đến từ cảng đảo Điền Sản Đại Vương Quách Hồng Giang trực tiếp báo ra 2100.000 Mỹ Kim Gia Ca, đem cái giá này nhớ ghi hình lại để cao một đoạn dài. Quách Hồng Giang dòng dõi tiếp cận 20 tỷ đô la Mỹ, ở cảng đảo cũng là xếp hạng hàng đầu siêu cấp phú hảo. Hắn vừa nãy vẫn luôn không có ra tay. Liền ngay cả khối này then chốt nấm phân trắng phía trước tranh cướp kịch liệt như vậy thời điểm, hắn đều không có bất kỳ biểu thị. Mãi đến tận Gia Ca đột phá 2 triệu đô la Mỹ, dâng lên thế đầu hơi ngưng lại phía sau, hắn nhưng không có dấu hiệu nào ra giá, hơn nữa một khẩu khí liền bỏ thêm 100.000 đô la Mỹ, hiển nhiên là nhất định muốn lấy được. Romania phú hào nỉ cổ lạ đầu lông mày hơi nhíu một hồi, suy tư 2-3 giây đồng hồ, lại một lần dơ lên nhãn hiệu. 215 vạn đô la Mỹ, 2200.000. Quách Hồng Giang thậm chí ngay cả nhãn hiệu đều lười được dơ, theo sát mà nỉ cổ lạ báo giá liền báo ra giá tiền của mình, liền một giây đồng hồ cũng không chần chờ. Hắn an vị ở hàng thứ nhất vị trí chính giữa, hơn nữa đại danh đỉnh đỉnh Quách Đại Phú Hào ở cảng đảo có thể nói là không ai không biết, vì lẽ đó Lư Trọng Quang ngay lập tức sẽ xác nhận cái giá này. 2200.000 đô la Mỹ, Lư Trọng Quang thanh âm cũng có chút run rẩy. Bây giờ mỗi một lần báo giá đều ở đây sáng tạo mới nhớ ghi hình đơn khối nấm phân trắng giá sau cùng cách nhớ ghi hình sẽ bị tăng mạnh một đoạn, có thế trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong cũng rất khó bị phá vỡ. Xin hỏi còn có vị nào đồng ý ra càng giá cao? Cách sao nỉ cổ lạ do dự một lúc lâu, nhiều lần đều chuẩn bị dơ lên nhãn hiệu, sau đó lại để xuống. Cho tới người mua khác, ở Gia Ca đi tới 2 triệu đô la Mỹ phía sau liền trên căn bản bỏ qua. Lư Trọng Quang thấy không có người ra giá, trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá loại thất vọng này cảm xúc cũng là lóe lên liền qua, buổi đấu giá hôm nay đã quá thành công, đặc biệt là cuối cùng một khối này nấm phân trắng, càng la lóng lánh toàn trường. 2200.000 đô la Mỹ lần thứ nhất, 2200.000 đô la Mỹ lần thứ 2, 2200.000 đô la Mỹ lần thứ 3 thành giao theo bán đấu giá chú ý hạ xuống. Cuối cùng một khối nấm phân trắng rốt cục lấy 2200.000 Mỹ Kim giá trên trời thành giao. Bên trong phòng đấu giá vang lên từng trận tiếng vỗ tay, đặc biệt là cảng đảo Phú Hào ngồi khối này khu vực tiếng vỗ tay có vẻ càng thêm nhiệt liệt. Cuối cùng khối này đỉnh cấp nấm phân trắng rơi cảng đảo Phú Hào, tất cả mọi người cảm thấy cùng có vinh yên. Mọi người dồn dập hướng về Quách Hồng Giang bày tỏ chúc mừng, tuổi gần lục tuần Quách Hồng Giang cũng đứng dậy mỉm cười hướng về mọi người vây tay. Nay một mùa nấm phân trận đầu bán đấu giá, mặc dù có bở là kẻ ở bên trong chế tạo mấy cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng tổng thể nhưng tương đương viên mãn. 90 kg nấm phân, ngoại trừ Hạ Nhược Phi cùng bở là kẻ đấu pháp, chính mình quay phim lại ở ngoài, cái khác nấm phân tổng cộng vì là Hạ Nhược Phi kiếm được 1.764.4 vạn đô la Mỹ. Tính như vậy, nay một mùa thu hoạch hết thể nấm phân, năng lực Hạ Nhược Phi mang đến hơn mấy ngàn vạn Mỹ Kim thu vào. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh người. Lư Trọng Quang đối với hết thể người mua bày tỏ cảm tạ, sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ của chính mình lui về hậu trường. Phòng đấu giá quản lý Đồng Gia Tuấn cầm mịt rổ phồn mỉm cười đi lên đài, nói, phi thường cảm tạ hết thảy trình diện khách quý cùng truyền thông các bằng hữu, cũng phi thường cảm tạ Đào Nguyên công ty to lớn chống đỡ, không có Đào Nguyên công ty chất lượng tốt nấm phần, cũng không có hôm nay trận này thành công buổi đấu giá phía dưới, để cho chúng ta cho mời Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh lên đài cho mọi người nói vài câu. Trong sân nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà Hạ Nhược Phi sau khi nghe, nhưng không khỏi sửng sốt một chút. Không phải nói được rồi Phùng Tịnh đi lên sao, làm sao biến thành ta?